Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Cổ Mạn 1. Lục Kiến Thâm buổi sáng tỉnh tới được thời điểm, bên người nhóc con đang ngủ say. Nàng không đành lòng đánh thức hắn, chính mình lén lút đứng lên rửa mặt xong rồi. Gặp Tiểu Hài Nhi đang ngồi ở trên giường dụi mắt, mới đem hắn theo trong ổ chăn ôm đi ra. Mang đi phụ cận tiệm ăn sáng ăn cơm sáng. Như vậy một cái phấn điêu ngọc mai tiểu hoa nhi, lắc lư hai chân ngồi ở ghế tựa, cũng không cần người dỗ, chính mình ngoan ngoãn nâng so với hắn mặt còn lớn hơn chén cái miệng nhỏ ăn trong bát tiểu văn thán. Nhìn xem khác thực khách một trận tâm ngứa, nếu không là Lục Kiến Thâm hộ được ngay, không chừng có bao nhiêu người nghĩ đi lên xoa bóp mặt. Lục Kiến Thâm vốn định đem Tiểu Ngộ cùng nhau mang đi điều tra tổ cho tổ trưởng. Không nghĩ tới cái này dính người Tiểu Hài như thế mà cự tuyệt. Lý do là thúc thúc cho báo lớp bổ túc, hiện tại phải đi lên lớp. Lục Kiến Thâm, Tiểu Ngộ mới bao lớn, tổ trưởng trong lòng đến cùng đang nghĩ cái gì? Như vậy cái Tiểu Đậu Đinh còn ngoài định mức báo cái gì lớp bổ túc? Này tuổi tác đương nhiên là ăn được ngủ ngon chơi giống vậy góc trọng yếu. Ngẫm lại bị nàng cầm đến nhét góc bàn kia trọn vẹn ngũ tam. Nhìn nhìn lại trước mắt này mặt mũi đều viết hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước nhóc con. Lục Kiến Thâm có loại không hiểu chột dạ. Kia cái gì, nếu không chờ nàng có thời gian, liền đem kia bộ thư theo góc bàn phía dưới chưởng cứu ra lật lật. Lục Kiến Thâm nhìn theo Tiểu Ngộ lên một chiếc xe bus. Này mới yên tâm xoay người hướng điều tra tổ đại lâu đi. Vừa vào cửa liền trông thấy Nguyễn An Chính ghé vào trước sân khấu thượng theo một cái mới tới. Nữ sinh nói chuyện, tay hắn phẩy qua nữ sinh phát gian, đánh cái vang chỉ, trong tay bỗng nhiều ra một đóa mở được kiều diễm hoa hồng đến. Nguyễn An đem hoa hồng đưa cho nữ sinh, lại cùng hắn nhẹ giọng nói chút cái gì, chọc đối phương hai gò má ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu, hờn dỗi đấm đấm Nguyễn An ngực. Vây xem toàn bộ quá trình Lục Kiến Thâm, thật không hổ là con hồ ly tinh a. Lục Lục, Nguyễn An nhiệt tình rào rạt hướng Lục Kiến Thâm vẫy vẫy tay. Vừa vặn, chúng ta cùng tiến lên đi thôi, Lục Kiến Thâm đụng đâm hắn cánh tay. Cầm ánh mắt so đo trước sân khấu vị kia chính đầy mặt thẹn thùng nhìn chằm chằm Nguyễn An bóng lưng. Xem lễ tân tiểu thư, Nguyễn An khoát tay. Đáng yêu lại xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là toàn thế giới chân bảo. Nhưng các nàng bảo trì tâm tình sung sướng là mỗi một con hồ ly tinh ứng tận chức trách. Nguyễn An kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực thang, bày ra một bộ bụng làm dạ chịu tư thế. Lục Kiến Thâm, ngài thật đúng là vị hồ mới. Cửa thang máy vừa một mở, một nữ nhân nôn nóng thanh âm liền tiến vào Lục Kiến Thâm đóa trong. Chúng ta đến cùng còn muốn ở chỗ này chờ tới khi nào? Này đều đợi đã bao lâu? Thế nào liền bóng người đều không gặp đến? Nữ nhân nhìn nhìn trên di động thời gian, giày nhọn nhọn gót giày chọc ở trên sàn, phát ra treo treo thanh âm, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta chạy nhanh đổi địa phương đi, không được ta phải đi tìm cái chùa miếu, cùng lắm thì đều quyên điểm tiền hương khói, ở trong miếu ở vài ngày được. Ta cũng không tin những thứ kia cái bẩn đồ vật còn có thể đi theo ta chạy đến trong miếu đi, nàng. Bên cạnh nam nhân bất đắc dĩ khuyên nàng, tổ tông a, ngài liền yên tĩnh một lát đi, lại nhẫn nại đợi chút, a, lại nói, ngươi cũng không phải không đi qua trong miếu, ngươi gặp có tác dụng sao, cuối cùng còn không phải khóc chạy về đến, nữ nhân mạnh miệng nói. Đó là ta đi miếu không đúng. Không chuẩn đổi một nhà thì tốt rồi ni, không được còn có thể thử xem những thứ kia cái đạo quan lạp, giáo đường lạp, chẳng lẽ nhiều như vậy địa phương, không một cái có thể ngăn lại kia bẩn đồ vật. Lục Kiến Thâm, vị này thật đúng không soi mói, ở tại nàng kia đống trong lầu còn có như vậy một vị hàng xóm lão thái thái. Trong nhà cung tam thanh giống, trong tay nâng bổn kinh Phật. Cũng không có việc gì cuối tuần còn có thể tản bộ đi tiểu khu phụ cận thiên giáo chủ đường nhìn xem. Đem cái nào dùng được bài cái nào này định luật phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Nguyễn An bĩu môi, bước lớn hướng hai người đi qua. Đã không tin được chúng ta, xin mời nhị vị khắc mịch cao minh đi, nữ nhân bị hắn ghét bỏ miệng biến thành sửng sốt. Còn chưa kịp nói chuyện, nàng bên cạnh kia nam nhân liền kích động bắt được tay hắn. Nguyễn ca ngươi lúc này nên giúp ta, Nguyễn An chậc một tiếng. Lật tay chế trụ nam nhân cổ, đem hắn hướng bên cạnh một kéo. Tình huống gì a ngươi? Ngươi thế nào, cái gì a miêu a cầu đều hướng chúng ta điều tra tổ mang? Không biết tổ trưởng tính tình a? Nam nhân vừa nghe tổ trưởng này hai chữ, trên người thịt đều run tam run. Hắn nột nói, ta này lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao? Nguyễn ca, ta xuống núi phía trước, Lục bà gì nói, nhưng ta gặp khó làm chuyện tìm ngươi tới nghĩ biện pháp. Chúng ta đầy đỉnh núi hồ ly ai chẳng biết nói. Ta Nguyễn ca tối nghiêu bức này nam nhân kêu Trần Phong. Xem như là Nguyễn An tiểu bối, làm hồ ly thời điểm là chỉ mập đô đô mập hồ ly. Biến hóa sau cũng chỉ là cái tầm thường diện mạo. Ỷ vào trời sinh lực tương tác hòa hảo tài ăn nói vào giới giải trí. Vài năm nay làm người đại diện làm được phong sinh thủy khởi. Thuộc hạ nâng ra không ít tiểu minh tinh. Hắn bình thường rất ít tìm Nguyễn An hỗ trợ cái gì. Nguyễn An còn cảm thấy hắn rất đáng tin. Hiện tại sao? Hắn quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Cái gì kêu a miêu a cầu, nữ nhân thông suốt hái xuống trên mặt khẩu trang. Lộ ra một trương thanh thuần khuôn mặt, hiện tại tổng nên nhận thức ta là ai thôi, nữ nhân này kêu Bạch Nhan Nhan. Từ lúc năm trước đánh dấu Trần Phong thủ hạ biểu diễn một bộ chút thành tựu bổn võng kịch sau đánh. Bậy đánh bạ một pháo mà lửa, lại tiếp vài cái không tệ kịch bản, trước đó không lâu còn lấy đến quốc nội một cái pha cụ nổi tiếng giải thưởng. Là rất có nhân khí tiểu hoa đán. Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn, nàng giật mình nói, nghĩ tới, ta giống như ở trên TV nhìn đến qua ngươi tới, Bạch Nhan Nhan nghe vậy. Kiêu ngạo nâng lên cằm, ở nàng nghĩ mở miệng hỏi Lục Kiến Thâm có cần hay không nàng cho ký cái danh thời điểm. Chợt nghe Lục Kiến Thâm nói tiếp, ngươi chính là cái kia thiết huyết XXX bảo vệ chiến bên trong cái kia tiểu quả phụ. Đúng không? Trần Phong, Nguyễn An, Bạch Nhan Nhan trên mặt biểu cảm cứng đờ. Đó là nàng vừa tốt nghiệp lúc ấy kẻ chạy cơ thời điểm chụp phim truyền hình. Liền ngay cả của nàng chân ái phấn đều không nhất định xem qua. Người này đến cùng là từ chỗ nào đem này bộ cũ xích kịch cho lật đi ra. Lục Kiến Thâm nói, thật đúng là ngươi a. Ta ra dưới lầu ở vị kia lão đại gia lão thái thái nhóm có thể vui mừng này kịch. Còn lão yêu góp ở cùng nhau nhắc tới ni, muốn là bọn hắn biết nàng hôm nay gặp được bản nhân. Nhất định thật cao hứng. Bạch Nhan Nhan đen một khuôn mặt, cắn răng nghẹn ra một câu cảm ơn. Nàng nguyên bản liên tục mang theo cái khẩu trang mũ, đem mặt che được nghiêm nghiêm thực thực. Lúc này dỡ xuống này một thân trang bị, Lục Kiến Thâm mới có thể thấy rõ của nàng tướng mạo. Này Bạch Nhan Nhan thiên trung sụp đổ. Ấn đường mi tâm tương liên, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng riêng tới đôi tai, hai bên thùy tai khô đen, vừa thấy chính là gặp được bẩn đồ vật, nên chuẩn bị cho nàng quan tài tướng mạo, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, Bạch Nhan Nhan liền lại đem khẩu trang dẫn theo trở về. Vậy ở trong này làm cái gì? Thế nào không đi vào? Nguyễn An vừa nghe này thanh âm, nhất thời da đầu run lên, tổ trưởng tới rồi. Sớm, buổi sáng tốt lành, Thẩm Ngộ nhàn nhạt hướng hắn gật gật đầu, lấy làm trả lời, hắn mặc kiện màu đen sơ mi, nút thắt thẳng cài đến cao nhất thượng kia viên, áo khoác một bộ cùng màu hệ rộng bao, mặt trái thêu nhảy dựng trông rất sống động ngân long bản vẽ. Long thủ thẳng đặt lên hắn bả vai vị trí, này hai ngày nhiệt độ không khí hàng được lợi hại, hắn mặc như vậy thiếu, ngược lại cũng không biết là lạnh. Nhưng là Lục Kiến Thâm nhìn hắn trên quần áo thêu đồ án. Lại nghĩ tới Tiểu Ngộ ngày hôm qua giả dạng thành Tiểu Long Nhân. Tâm nói này đối thúc cháu ở đối Long yêu thích thượng ngược lại rất thống nhất. Bất quá cũng bình thường. Long ma, uy phong lẫm lẫm, ai không thích cha, liền ngay cả nàng hồi nhỏ nhìn mấy bồn tạp thư. Còn cả ngày theo cha nương nói cũng tưởng nuôi đầu Long. nuôi lớn liền cưỡi long nơi nơi thám hiểm, chừng ác dương thiện tới, cũng không biết lần tới đưa tiểu ngộ một cái tiểu khủng long công con. Hắn hội sẽ không thích, thẩm ngộ ánh mắt từ trên người bạch nhan nhan đảo qua. Hắn không có một khắc lưu lại, liền kia thẻ phòng mở ra điều tra tổ cửa thủy tinh. Thuận tay mở ra trên vách tường hơi ấm, lại theo hắn trong bao lấy ra một cái lão đại giữ ấm hồ đưa cho Lục Kiến Thâm. Đưa cho ngươi, nhớ được uống, Lục Kiến Thâm mở ra vừa thấy, là một đạo thanh nhuận sa sâm bách hợp canh. Lục Kiến Thâm, tổ trưởng như vậy săn sóc, nếu không lần sau cho tiểu ngộ mua công con thời điểm, lại nhiều cho hắn mang một cái. Trần Phong mặt dày dẫn theo bạch nhan nhan theo tiến vào. Hắn không dám theo thẩm ngộ đáp lời, chỉ dám lui ở trong góc, cao cao trắng trắng một người, ủy khuất theo cái tiểu nàng dâu dường như, điều tra tổ chi tiết. Trần Phong là không dám theo bạch nhan nhan lộ ra, bởi vậy bạch nhan nhan chỉ biết là nơi này chuyên quản giải quyết một ít ly kỳ cổ quái không phải. Tự nhiên sự kiện, nàng gặp Trần Phong muốn tìm Nguyễn An đều đối thẩm ngộ tất cung tất kính bộ dáng. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra nơi này ai mới là chân chính đương gia tác chủ người. Lúc này tiến lên một bước, đối với thẩm ngộ đạo, ngươi là nơi này người phụ trách đúng không? Ta gần nhất bên người phát sinh một ít rất kỳ quái chuyện. Ta muốn mời ngươi giúp ta giải quyết. Bạch nhan nhan vừa định nói nhường thẩm ngộ mở cái giá. Bao nhiêu thù lao nàng đều nguyện ý phó, đã bị Trần Phong che miệng kéo trở về. Trần Phong mồ hôi đầy đầu, sợ tới mức đuôi hồ ly đều nhanh giấu không được. Vị này tiểu cô nãi nãi, từ lúc gặp may sau, tính tình là càng lúc càng lớn, bị miến quen được một điểm nhãn lực gặp không có. Nói cái gì đều dám nói lung tung, làm người khó, làm người đại diện càng khó a. Hôm nay Trần Phong, như trước rất muốn từ chức hồi trên núi, tìm chỉ mẫu hồ ly lay cái huyệt động sinh một ổ tiểu hồ ly được. Đã có đảm nuôi tiểu quỷ đổi vận, hiện tại như vậy lại sợ. Thẩm ngộ chuyên chú nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm ăn canh. Thấy nàng ngồi ở trên sofa, một miệng đem hắn bảo canh uống xong đi, trên mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn bắt đầu tính toán ngày mai cấp cho nàng mang chút gì canh uống. Đại mùa đông, đúng là ăn canh bổ thân ngày lành, thật sâu ngủ nhiều năm như vậy, nhiều bổ bổ tổng không chỗ hỏng. Hắn nói xong lời này, bạch nhan nhan sắc mặt liền khẩn trương, nàng run run môi, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nàng rút lui một bước, dựa vào đỡ mặt tường tài năng đứng lại, không dám tin tưởng hỏi hắn, ngươi là làm sao mà biết được. Liền ngay cả Trần Phong đều chỉ biết là nàng gần nhất việc lạ liên tục. Chuyện này, nàng liền hắn đều không dám nói cho. Trần Phong vừa thấy nàng này phản ánh, kia còn có thể không biết nàng làm cái gì chuyện tốt. Nhất thời tức giận đến không đánh một chỗ đến, ngươi cuối cùng cõng ta mù ép buộc cái gì đồ chơi. Đều đến lúc này, ngươi còn không chịu nói thành thật nói. Bạch nhan nhan không có đến khi kiêu ngạo. Nàng co rúm lại nhìn về phía thẩm ngộ, như là người chết đuối đột nhiên trông thấy một căn có thể cứu mệnh nổi mộc. Vị tiên sinh này, ngài một mắt có thể nhìn ra ta làm qua cái gì? Kia ngài nhất định cũng muốn biện pháp giúp giúp ta, đúng hay không? Nàng phía trước bài những thứ kia trong miếu hòa thượng, cũng không một cái có thể có phần này bản sự a. Thẩm ngộ xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Bạch nhan nhan không để ý Trần Phong ngăn trở cầu xin nói. Phía trước ta thái độ không tốt, ta cho ngài xin lỗi, cầu ngài cứu cứu ta đi. Chỉ cần ngài có thể đem quấn quýt lấy ta bẩn đồ vật tiễn bước. Ta mấy năm nay kiếm tiền đều có thể làm thù lao đưa cho ngài. Van cầu ngài, trong lòng nàng hiểu rõ, tiền loại này đồ vật, sớm muộn gì đều có thể kiếm trở về. Nhưng mệnh có thể chỉ có một cái. Bạch nhan nhan khống ở không dừng quỳ dạp ở trên đất khóc ra. Nàng có thể gặp may rất lớn nguyên nhân liền là vì nàng đẹp tốt khuôn mặt. Lúc này khóc được lê hoa mang lệ. Dù là phía trước nhìn nàng không vừa mắt Nguyễn An, không khỏi đều có ba phần động dung. Có thể thẩm ngộ lại vẫn là kia phó thờ ơ bộ dáng, phảng phất không phát hiện này còn có cái đại người sống. Lục Kiến Thâm uống xong cuối cùng miếng canh, cảm thấy mỹ mãn bỏ xuống cái cốc, gặp Bạch Nhan Nhan còn ở đằng kia khóc, nàng suy nghĩ một chút, theo trên sofa đứng lên, rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho nàng, nín khóc, trên người ngươi này vụ việc, liền giao cho ta đi, bất quá, Lục Kiến Thâm nháy mắt mấy cái. Ngươi vừa rồi nói thù lao, là nói thật đi, Bạch Nhan Nhan vội vàng gật gật đầu. Chỉ cần có thể đem quấn quýt lấy ta gì đó tiễn bước. Cái gì yêu cầu ta đều có thể đáp ứng, tưởng thật. Lục Kiến Thâm vui vẻ nói. Không bằng ngươi về sau lại nhiều chụp mấy bộ XX bảo vệ chiến. Chúng ta đều đáng yêu nhìn, Bạch Nhan Nhan. Quấy dày, xin hỏi vị này thực không là của ta hắc phấn sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thâm, ta hồi nhỏ có một lớn mật ý tưởng thầm ngộ. Mời giảng Lục Kiến Thâm, ta muốn làm một danh long kỵ sĩ thẩm ngộ, này có thể có, Lục Kiến Thâm, đợi chút, ta không là ý tứ này. Bến cân vớt, hết chương.